Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, ánh mắt Trừng Đắc Tượng Chuông Đồng, Đào Lâm chỉ có 90 cân tả hữu, dáng người linh hoạt, hơn nữa vận động năng lực không sai, có thế này có thể thuận lợi cấp tốc thông qua, nhưng mà người bình thường muốn giống nàng như vậy cấp tốc thông qua cơ bản không có khả năng. Từng Long đã có 160 nhiều cân, thân cao thể tráng, bộ dạng cũng cao, thân thể khẳng định không có Đào Lâm linh hoạt, đi đến một nửa một cái không cẩn thận liền ngã ở tại cầu treo thượng. Hắn một chân tạp ở tại lưới sắt khe hở bên trong, nỗ lực muốn rút ra, nhưng là càng dùng sức lưới sắt chớp lên liền càng lợi hại, hắn lại càng động không được. Ngược lại bởi vì quá mức dùng sức, lưới sắt có bay qua đi khí thế, dưới thân Tang Thi một đám thân dài quá cánh tay đi bắt hắn, kiễng chân chờ đợi, so với Đào Lâm bọn họ còn sốt ruột, đến bên miệng đồ ăn, chỉ có thể can xem lại không có thể ăn, nhiều tệ tâm mà đi Từng Long gần bắt lấy lưới sắt, thân thể dính sắt vào nhau ở lưới sắt thượng. Nỗ lực thu hồi cái mông không nhường Tang Thi đụng tới chính mình. Kết quả là người nào vương bát đản, vừa mới đá ta, các ngươi muốn chết, cho ta chờ, chờ ta lên rồi, xem ta thế nào thu thập các ngươi. Từng Long sốt ruột la to, nhưng mà la to cũng không có cho hắn thêm can đảm. Ngược lại bởi vì cái dạng này hành vi dẫn tới xa xa Tang Thi chú ý, ào ào hướng bên này di động đi lại. Từng Long đỉnh đầu đổ mồ hôi, cả người đều dọa mông. Đào Lâm cấp tốc cho hắn thả cái kết giới, ngươi trước không nên động, trước nhường lưới sắt bình tĩnh trở lại, sau đó chậm rãi chuyển chính thức. Từng Long vốn là kim dị năng, là có thể khống chế loại này kim trúc vật chất, nhưng là hắn quá mức khẩn trương, cư nhiên cấp quên chuyện này. Hiện tại mãn trong óc liền còn lại Tang Thi cùng bị Tang Thi càn thực thất linh bát lạc thi thể. Về phần khác, sớm là trống rỗng. Đào Lâm mắt thấy hắn đã dọa mông, cũng không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu ở trong không gian tìm kiếm, tìm tới tìm lui cuối cùng lục ra đến một cái thường nhã đồ chơi. Đó là cái plastic hắc miêu cảnh dài, chỉ cần ấn xuống chốt mở có thể tuần hoàn ca hát. Nhất thủ tiếp nhất thủ, Đào Lâm ấn xuống chốt mở, hắc miêu cảnh trưởng loa lý truyền đến một trận giọng trẻ con. Ánh mắt Trừng Đắc Tượng Chuông Đồng, nàng đem thanh âm điệu đến lớn nhất. Hắc miêu cảnh dài lập tức hấp dẫn phần đông Tang Thi lực chú ý. Tang Thi ào ào hướng bên này nhìn đi lại, Đào Lâm chạy đến lâu bên kia, Tang Thi cũng ào ào theo nàng di động, trừ bỏ ở Từng Long dưới thân vài cái người được hương vị Tang Thi không nhúc nhích ở ngoài. Còn lại phàm là có thể nghe được thanh âm Tang Thi đều là chạy tới. Ở mặt dưới cong tường, tiểu đào tử, ra bên ngoài. Nếu không Tang Thi xông lên chúng ta liền xong rồi. Đào Lâm trong óc linh quang chợt lóe, nắm chặt hắc miêu cảnh dài trang vòng, dùng đem hết toàn lực vung tay một cái, hắc miêu cảnh dài cùng cái môn ném đĩa dường như bị quăng vào Tang Thi đôi lý. Ánh mắt Trừng Đắc Tượng Chuông Đồng, tiếng ca lại bắt đầu lặp lại sướng lên. Tang Thi ào ào thấu đi qua. Lúc này lưới sắt đã khôi phục lại, Từng Long trải qua vu dương ngắn ngủi khuyên bảo cũng khôi phục một chút lý trí. Hắn chỉ huy lưới sắt khuếch lớn hơn một chút, đem chân rút ra, sau đó chậm rãi hướng bên này di động đi lại. Từng Long, người nhanh chút a, Tang Thi muốn đi lên đây. Phía sau là Lục Hiên bất mãn tiếng gào, nhanh chút, ngươi phí nói cái gì. Ngươi nói, có phải hay không ngươi thôi ta? Từng Long cả giận nói, ta thôi ngươi cái PA, Nếu ta thôi ngươi sớm đem ngươi thôi tang thi đôi lý. Ngươi cho là ta còn có thể cho ngươi tại kia rùa đi. Lục Hiên hô, đã đánh mất cái vài cái hỏa cầu ở tang thi thi thể thượng. Nỗ lực muốn đem tang thi thi thể đốt thành tro. Làm cho thi sơn giảm bớt một điểm mà đi, nhưng mà hắn hiển nhiên đánh giá cao chính mình hỏa diễm. Hỏa diễm không có lớn như vậy nhiệt lượng, dính ở tang xác chết thượng, tang thi cũng không đau không ngứa, ngược lại cả người là hỏa xông lên, mọi người lại hoảng loạn. Lục Hiên, ngươi đừng đặc sao loạn quăng, này làm sao bây giờ? Một đường trầm mặc lư sơn giờ khắc này rốt cục bạo phát, nhe răng trợn mắt muốn đi tấu Lục Hiên. Lục Hiên theo bản năng nhất trốn, một cước dậm nát lưới sắt thượng, vừa mới khôi phục bình tĩnh lưới sắt lại lay động lên. Mã Đan, Lục Hiên, ngươi muốn hại chết lão tử. Từng Long quay đầu nhìn thoáng qua lập tức khí đỏ mặt tía tai. Ai cho ngươi bất khoái điểm đi, nói ngươi trúc rùa đều là cất nhắc ngươi, ngươi chính là trúc ốc sen, ốc sen Từng Lòng, ngươi nhưng là nhanh chút, nếu không ta lên rồi, đừng, ngươi đặc sao đừng đi lên, cầu treo đã đủ lay động, hiện tại hắn đã là cả người hãn ẩm, thân thể đều không có khí lực, lại đến một lần, hắn phi chết ở chỗ này không được. Vậy ngươi nhanh chút sợ, ngươi nếu không đi tang thi liền lên đây. Bên kia, Vu Dương lại vô tâm tình nghe bọn hắn cãi nhau. Hắn đánh giá cao này vài người năng lực, này vài người cũng không phải là cái gì anh hùng, thật sự là đảm tiểu như thử, lại trì hoãn đi xuống. Cho dù tang thi chảo không được bọn họ, cũng phải chạy đến trong lâu. Đến lúc đó bọn họ liền nguy hiểm. Tiểu đào tử, cung nỏ cùng ân toàn thằng còn có hay không? Cung nỏ cùng ân toàn thằng đều là đào lâm ở đào viên thị chuẩn bị. Từng đã ở đào nguyên đại lâu dùng qua. Cho nên Vu Dương vừa nói, nàng liền minh bạch Vu Dương dụng ý. Xuất ra cung nỏ cùng ân toàn thằng. Ân toàn thằng là từ đào nguyên đại lâu lấy. Cho nên còn thừa tương đối nhiều, ước chừng còn có 2-3 bàn bộ dáng, mà cung nỏ cũng là nàng theo thư dĩnh ra tìm được. Thứ này cũng không bao nhiêu, nhất là tên, tổng cộng cũng liền tam chi. Lần trước ở đào nguyên đại lâu dùng xong một chi, cũng không có thu hồi, hiện trong tay nàng liền hai cái tên, tên muốn kiềm chế điểm. Ta tổng cộng liền hai chi, yên tâm, một chi là đủ rồi. Vu Dương tin tưởng thực lực của chính mình, chỉ cầm đi một chi, còn lại một chi nhường Đào Lâm thu lên. Đào Lâm tự cũng không đi quản hắn, đêm này nọ thu hồi đến sau phải đi xem Từng Long. Từng Long cư nhiên còn chưa có đi lại, hiện tại khoảng cách mái nhà còn có nửa nhân khoảng cách. Đào Lâm nhẹ nhàng thượng đến mái nhà, bắt tay cánh tay cho ta. Từng Long có chút khủng cao, ba tầng lâu độ cao nói cao không tính cao, nói ải cũng không tính ải. Vừa khéo ở hắn sợ hãi trong phạm vi, nguyên bản rời xa tang thi hắn hẳn là rất cao hứng. Nhưng là đi đến nơi đây đi xuống vừa thấy, hắn lập tức lại quáng mắt, không được. Ta không thể đi lên. Hắn bới lưới sắt, không dám buông tay. Đào Lâm bất đắc dĩ ngước mắt nhìn lên cạnh tường, ánh lửa bên trong. Lục Hiên đợi nhân đang ở cùng bọn họ chiến đấu, ở nhị tầng lầu cao đầu tường chiến đấu. Tuy rằng đầu tường đủ khoan, nhưng cũng là trứng chọi đá, không bao lâu phải lui bại. Người này lưới sắt rắn chắc sao? Có thể thừa nhận bọn họ sức nặng sao? Từng Long không hiểu xem Đào Lâm Mani gia tăng lưới sắt cường độ. Vô luận như thế nào nhất định phải làm cho bọn họ đi lên. Đào Lâm chính mình khả cứu không được Từng Long. Nàng không lớn như vậy khí lực. Vì nay chi kế chỉ có trước làm cho bọn họ đi lên, cam đoan an toàn, nghe được sao? Từng Long cầm lấy dây mây, hung hăng gật đầu, tuy rằng trong lòng sợ phải chết, lại như trước nỗ lực băng lưới sắt ra cố. Lục Hiên, ngươi trước đi lên, Lư Sơn thứ hai, Lưu Mục ngươi cuối cùng, cái gì? Hẳn là nhường Lưu Mục đi trước đi. Hắn một cái mộc hệ dị năng, không có gì lực sát thương. Lục Hiên đối Đào Lâm hô, vừa dứt lời, đã bị Lưu Mục trừng mắt. Lưu Mục có thể dùng dây mây ngăn trở tang thi, ngươi hỏa lực sát thương không đủ, chỉ biết lan đến đội hữu. Lục Hiên tâm tắc, hắn thừa nhận hắn hỏa không bằng Vu Dương nóng cháy, nhưng là Đào Lâm cũng không thể như vậy khinh bỉ hắn đi. Hắn cũng rất thống khổ được không? Lục Hiên, đừng do dự, đi mau. Lục Hiên chần chờ một chút, vẫn là nhất quyết thượng lưới sắt, không bằng người khác sẽ không như người khác đi, tổng so với đã chết hảo. Lư Sơn theo sát sau đó, Đào Lâm gặp Lưu Mục ở do dự, trước thả vài cái kết giới ở trên người bọn họ, sau đó long thủ ở bên môi. Lưu Mục, dây mây hoành phóng, dùng mang thứ cái loại này, hiện tại chỉ có ngươi có thể cam đoan bọn họ an toàn. Đừng sợ, này lưới sắt chịu được. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.